Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 312. Có phải anh đang hù dọa tôi không? Mẹ, người lại nữa rồi. Mục Cảnh Thiên nói. Nếu ngại mẹ phiền phức, thì nhanh chóng hoàn thành xong chuyện này đi. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Mục Cảnh Thiên đảm bảo nói. Việt Writer, nghe vậy, Mục phu nhân mỉm cười. Mục Cảnh Thiên cũng cười theo bà. Sau đó Mục Cảnh Thiên lại cùng Mục Chăn đấu một ván cờ tướng. Khi vừa kết thúc một ván cờ, Hạ Tử Hy liền từ trên lầu bước xuống. Bà nội đã ngủ rồi. Hạ Tử Hy nói, vất vả cho cháu rồi. Mục phu nhân lên tiếng. Hạ Tử Hy cười, đây là việc cháu nên làm thôi. Nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, Hạ Tử Hy nói. Mục phu nhân, Mục tổng, trời cũng đã muộn rồi. Cháu xin phép về trước. Lúc này, Mục phu nhân nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ. Trời đã tối như vậy rồi. Không bằng cháu ở lại đây một đêm đi. Dù sao nơi này phòng trống cũng còn rất nhiều. Không cần đâu, cháu vẫn nên trở về thì tốt hơn. Hạ Tử Hy nói, nhắc đến chuyện này. Mục phu nhân gật đầu đồng ý, sau đó nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Cảnh Thiên, con vẫn nên tiễn Tiểu Hy về đi. Không cần đâu, con tự mình bắt xe, trở về là được. Hạ Tử Hy nói, thật sự không muốn làm phiền đến người khác. Tối muộn như vậy, mà cô còn dám ngồi taxi quay trở về sao? Cũng không sợ bị người khác đem bán đi. Mục Cảnh Thiên chậm rãi lên tiếng. Hạ Tử Hy, vốn dĩ cũng không có chuyện gì. Chỉ là khi nghe lời này của Mục Cảnh Thiên, quả thật cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản là bao. Sau đó, Mục Cảnh Thiên liền kéo tay Hạ Tử Hy rời khỏi biệt thự Mục gia. Khi cả hai đã bước lên xe, Hạ Tử Hy nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên, có phải anh đang hù dọa tôi không? Hù dọa cô, nhắc đến chuyện này. Mục Cảnh Thiên liền nhìn sang Hạ Tử Hy nói. Không lẽ những ngày gần đây, cô không xem tin tức hay sao? Một cô gái nữa đêm sau khi tan ca ngồi xe taxi về nhà. Sau đó bị người ta cưỡng bức. Mục Cảnh Thiên nói. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy liền nhíu mày. Hơn nữa, nhan sắc của người con gái ấy cũng không ra sao. Hạ Tiểu Thư, dựa theo dáng vẻ hiện tại của cô, Mục Cảnh Thiên, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.